Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 70, huyết thập tự 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ Mã Quế Hương cảm thấy chuyện này không đáng tin cậy. Những người khác của Ngô gia cũng không quá tin tưởng. Ở trong mắt mọi người, trẻ con hơn một tuổi căn bản không nhớ được chuyện gì. Để cho ngươi nói mình hơn một tuổi đã xảy ra chuyện gì. Cả thôn cũng tìm không ra một người có thể nói ra một chuyện đến. Nguyệt Nguyệt, ngươi mà nói, khuê nữ này nói là có thật hay không? Tam thúc bà nhìn Ân Nguyệt, Ngô gia những người khác cũng đều đang nhìn nàng. Chờ lấy nàng cho ra một cái khẳng định đáp án. Ân Nguyệt, nàng còn có thể nói cái gì? Lại thời điểm này dù là nàng cái gì cũng không có nhớ tới. Cũng phải cắn răng nhận xuống tới. Đúng vậy, giống như bạn Kiều An nói. Tôi dưới sự giúp đỡ của bạn học Kiều An. Nhớ lại một số hình ảnh năm đó. Bạn học Kiều An vì trợ giúp tôi. Mới theo tôi trở về thôn. Chính là vì điều tra chân tướng sự kiện năm đó. Ân Nguyệt cố gắng trấn định. Cố gắng không để cho bất luận kẻ nào nhìn ra sự chột dạ của mình. Trước kia tại trên TV nhìn thấy những cái kia thuật thôi miên bao nhiêu lợi hại. Còn tưởng rằng là trên TV diễn quá khoa trương. Nguyên lai thôi miên thật lợi hại như vậy. Liền một tuổi nhiều sự tình đều có thể nhớ tới. Ngô Quân tấm tắc lấy làm kỳ lạ đạo. Ra, nãy, các ngươi biết cái gì liền nói cho Nguyệt Nguyệt cùng bạn học đi. Ta tin tưởng Nguyệt Nguyệt không có khả năng đem chuyện về cha mẹ nàng lừa gạt chúng ta. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, Ngô Quân nói với nhị lão. Tam thúc công cùng tam thúc bà cũng nghĩ như vậy. Bọn hắn nói thế nào cũng là nhìn xem Ân Nguyệt lớn lên. Đương nhiên cũng không tin Ân Nguyệt sẽ lấy cái chết của cha mẹ mình ra đùa giỡn lại này. Được, vậy chúng ta liền nói một chút. Bất quá Phương Châu rất ít khi trở về thôn. Chúng ta biết cũng không nhiều. Tam thúc bà buông xuống bát đũa. Lâm vào trong hồi ức. Ta nhớ được từ khi niên gặp chuyện không may. Phương Châu đã trở về thôn vài lần. Bất quá nàng mỗi lần trở về đều đợi không được bao lâu liền đi. Gần 2 năm nay đều không thấy nàng trở về. Ta nghe người của nhà họ Phương nói. Phương Châu hiện tại đang làm ăn bên ngoài. Hình như là tự mình mở thẩm mỹ viện. Làm ăn cũng rất tốt. Ngoài những điều này, nàng có hay không trong thôn làm qua cái gì cái khác kỳ quái sự tình? Kiều An tiếp tục hỏi. Kỳ quái sự tình ngược lại là không có. Mấy năm trước nàng cho lão Phương ra một khoản tiền. Đem nhà trong nhà sửa chữa một lần nữa. Nàng còn ở phía sau núi xây một biệt thự. Biệt thự lớn kia vừa lớn vừa xinh đẹp. Là căn nhà tốt nhất cả thôn ngoại trừ nhà cậu Nguyệt Nguyệt. Muốn nói kỳ quái đi. Kỳ quái nhất chính là biệt thự lớn của nàng tu sửa cách thôn có chút xa. Còn muốn tu ở phía sau núi. Nàng còn đặc biệt chào hỏi chúng ta. Để cho những người biết chuyện như chúng ta. Cũng đừng ở bên ngoài nhắc tới nàng là chủ nhân của căn biệt thự kia. Nơi đó hẻo lánh như vậy. Bình thường tất cả mọi người đều không thích hướng đầu kia. Tu ở nơi hẻo lánh như vậy. Nàng cũng không sợ hãi. Tam thúc bà lẩm bẩm nói. Biệt thự kia bình thường có người ở sao? Kiều An trực giác Phương Châu ở loại địa phương này xây biệt thự. Chỉ sợ có nguyên nhân gì đặc thù. Có. Phương Châu mời một lão đầu giúp đỡ trông coi. Chị dâu Phương Châu ngược lại muốn nhúng tay vào. Bất quá Phương Châu hiện tại có tiền. Lão Phương gia đều phải nhìn sắc mặt của nàng. Phương Châu không vui nàng đưa ra. Nàng huyên náo lại hoan cũng vô dụng. Sau khi từ Ngô gia đi ra, Kiều An cùng Ân Nguyệt trở về nhà cậu Ân Nguyệt nghỉ ngơi một đêm. Ngày hôm sau, Kiều An và Ân Nguyệt liền muốn đến căn biệt thự Phương Châu xây dựng xem một chút. Bởi vì không biết đường, Ngô Quân bị người của lão Ngô gia gọi ra dẫn đường cho hai cô gái. Đi chừng nửa tiếng đường núi, mới rốt cục đi tới biệt thự ngày hôm qua tam thúc bà nói cách đó không xa. Không biết vì cái gì, rõ ràng vẫn là ban ngày. Nhìn biệt thự này, Ân Nguyệt lại sau lưng phát lạnh. Cỗ hàn ý này từ lòng bàn chân dâng lên đờ ỉnh đầu. Đại quân ca, người có cảm thấy nơi này quái lạ không? Ân Nguyệt kéo ống tay áo Quân Ngô, có chút gian nan mở miệng. Không có a, ta không có cảm giác gì a. Ngô Quân nhìn biệt thự lớn cách đó không xa. Cảm giác gì cũng không có. Kia, có thể là ảo giác của ta đi. Ân Nguyệt cũng không biết nên nói như thế nào. Trong nháy mắt hàn ý qua đi. Cỗ cảm giác kỳ quái kia rất nhanh liền biến mất. Nàng cũng hoài nghi là vừa rồi mình cảm giác ra sai. Nếu không chỉ có một mình nàng cảm giác được không thích hợp. Không phải ảo giác của ngươi. Ta cũng cảm thấy nơi này kỳ quái. Kiều An mắt nhìn bất an Ân Nguyệt. Nàng xác thực cảm thấy nơi này rất kỳ quái. Nhưng lại nói không ra kỳ quái ở nơi nào kỳ quái. Nếu có một cái có tu vi thiên sư đứng ở chỗ này. Lập tức liền sẽ phát hiện kề bên này khí chàng cực kỳ hỗn loạn. Các loại suối quẩy hỗn hợp cùng một chỗ. Còn có đại lượng âm khí vòng quanh biệt thự không tiêu tan. Người cũng cảm thấy như vậy. Nếu bạn học Kiều An cũng cảm thấy như vậy. Vậy thì không phải ảo giác của mình. Nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Ngô Quân nhìn Kiều An lại nhìn Ân Nguyệt. Biểu thị mình hoàn toàn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Chúng ta có thể vào xem sao? Kiều An đối Ngô Quân nói. Chỉ sợ không được. Lão đầu trong cửa này rất hung dữ. Ai cũng không cho vào. Kỳ thật, ngôi nhà này đã được xây dựng trong một thời gian. Nếu như không phải là các ngươi hôm qua hỏi. Ta cũng không biết phòng này chủ nhân là ai. Ra, nãy mặc dù biết, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ cũng không cùng chúng ta nói qua. Nếu không phải chuyện này có liên quan đến vụ án của Nguyệt Nguyệt một nhà 20 năm trước. Đoán chừng ra, nãy cũng sẽ không nói cho chúng ta biệt thự này chủ nhân chính là Phương Châu. Người trong thôn đều biết nơi này có một biệt thự, nhưng biết chủ nhân tên gì? Thật đúng là không có mấy người. Các ngươi không biết căn nhà này là Phương Châu xây dựng. Không có khả năng đi. Với sự hiểu biết của nàng đối với Vân Hà thôn. Thôn này cơ hồ không có bí mật gì. Cho dù heo nái đông ra sinh con. Không quá một giờ tin tức có thể truyền khắp thôn. Loại đại sự xây nhà như vậy. Càng không có khả năng bị giấu giếm lâu như vậy cũng không biết chủ nhân của căn nhà là ai. Đừng thấy Ân Nguyệt trở về ít thời gian. Nhưng đối với người trong thôn vẫn có hiểu biết nhất định. Không biết à, người trong thôn đều biết có một căn nhà như vậy. Nhưng chủ nhân của ngôi nhà là ai? Tên gọi là gì? Người đi hỏi người trong thôn. Cam đoan 10 cái có 9 cái cũng không biết. Thần bí như vậy. Kiều An nhíu nhíu mày. Cũng không phải sao. Các ngươi nói có kỳ quái hay không? Người trong thôn xây nhà. Đây chính là đại sự. Nhà ai nếu xây nhà mới, kia là hận không thể khua chiêng gõ trống làm cho cả thôn đều biết. Cái này Phương Châu lại làm cho thần bí như vậy, ta cảm giác nơi này tám thành cất giấu bí ẩn gì. Ngô Quân tuy rằng trình độ học vấn không cao, nhưng không có nghĩa là người ta ngốc. Trước kia là không nghĩ đến phương diện này. Ngày hôm qua nghe nói Phương Châu có thể có liên quan đến sự kiện 4 người một nhà Ân Nguyệt bị giết 20 năm trước. Những dị thường này cũng không phải càng nghĩ càng không đúng. Phòng này bên trong sẽ cất giấu cái gì đâu. Nếu có thể vào xem liền tốt. Ân Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Không cần suy nghĩ. Vào không được. Lão đầu kia quá hung dữ. Nếu ai dám tiến lên. Hắn nhất định sẽ dùng chổi đuổi người ra ngoài. Phòng ốc này xây dựng cũng đã mấy năm. Ta chưa từng nghe nói qua có ai bị lão đầu này bỏ vào. Quân Ngô phá vỡ ảo tưởng của Ân Nguyệt. Muốn điều tra rõ trong phòng này có cái gì. Cũng không phải không thể không đi vào. Kiều An tản ra tinh thần lực. Trực tiếp dùng tinh thần lực tiến vào căn biệt thự lớn có vẻ có chút quỷ dị này. Biệt thự này quả thật rất lớn. Diện tích hơn 1.000 mét vuông. Căn nhà lớn như vậy cho dù là ở nông thôn cũng không thấy nhiều. Tinh thần lực của Kiều An không giấu vết tiến vào trong biệt thự. Trong nháy mắt biệt thự nội bộ trang hoàng còn có phòng ốc kết cấu thu hết vào mắt. Tấu chương xong, cách chương.